Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Cường đại mông lung bóng người. Tề Vân cuồng xông lại, đem sau lưng cái kia màu đen kỵ sĩ cùng quỷ dị bóng người tất cả đều dẫn đi qua. Màu đen kỵ sĩ cùng quỷ dị bóng người căn bản không phân ai là ai. Ánh mắt băng lãnh, đi lên liền bắt đầu xuất thủ. Trong mắt bọn họ, những người này tất cả đều là kẻ xông vào. Một đám thần vương cùng tổ linh sắc mặt kịch biến, cấp tốc trốn tránh. Siêu, màu đen kỵ sĩ bàn tay ném một cái, một cây màu đen đoản mâu nháy mắt bay ra ngoài, như là một tia ô quang, đánh về phía trong đó một vị tổ linh. Vị kia tổ linh trước đó xông qua cự cung, xúc động qua cơ quan bên trong, biết rõ những này màu đen đoản mâu lợi hại, nhưng giờ phút này né tránh không kịp, chỉ có thể đánh ra từng mảnh ô quang, phóng tới màu đen đoản mâu, kết quả bị màu đen đoản mâu nháy mắt chấn vỡ ô quang. Bịch một tiếng, cắm vào ngực, a, vị kia tổ linh phát ra thống khổ kêu to, ngực nháy mắt tao ngộ ăn mòn, trở nên một mảnh đen kịt. Xoẹt xoẹt rung động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đục trên thân hạ nháy mắt toát ra đại lượng máu đen. Người kỵ sĩ kia vọt tới nơi này, quả thực như cá gặp nước, trên mặt đất có đại lượng màu đen đoản mâu cung cấp hắn sử dụng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản cắm ở trên những thi thể này màu đen đoản mâu tất cả đều bay ngược mà đến. Đốt đốt đốt. Cắm vào phía sau hắn, hắn ánh mắt băng lãnh, rút ra hai cây màu đen đoản mâu, hai tay đều mở, hướng về mọi người kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, cái kia quỷ dị bóng người phát ra kinh khủng gầm nhẹ, toàn thân ô quang bành trướng, tiếp tục hướng về Tề Vân đuổi theo. Hắn ánh mắt oán độc đáng sợ, tựa hồ quyết định Tề Vân, tốc độ cực nhanh. Tại sau lưng điên cuồng đuổi theo, muốn báo trước đó mối thù. Đây là nơi đây thủ hộ giả, mọi người cùng nhau xuất thủ, không phải chắc chắn sẽ bị bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tề Vân một bên vọt tới trước một bên hô to, đông đảo thần vương, tổ linh tất cả đều đang bay trốn. Trong lòng thầm mắng, biết là thủ hộ lấy, ngươi còn hướng nơi này dẫn. Rõ ràng là giáp tâm hại người. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không thể không xuất thủ, bởi vì rất nhanh người kỵ sĩ kia cùng quỷ dị bóng người truy hướng về phía bọn hắn. Bọn hắn đành phải gầm thét một tiếng, hướng về kia cái quỷ dị bóng người cùng người kỵ sĩ kia oanh sát mà đi. Bất quá người kỵ sĩ kia lại dị thường cường đại, hai tay liên xạ, từng cây màu đen đoản mâu cực kỳ đáng sợ, mọi người đánh tới bất luận cái gì công kích đều sẽ bị nháy mắt chấn vỡ. Từng cây màu đen cổ mâu xuyên qua mà qua, rất nhanh bắt đầu có người thụ thương, thống ngỏ kêu to, ngay cả tam nhãn tổ linh, tử hỏa tổ linh cũng tất cả đều thụ thương, bị đáng sợ cổ mâu quẹt vào cánh tay, toàn bộ cánh tay nháy mắt biến thành màu đen. Chảy ra máu đen, bọn hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng chặt đứt bả vai, cấp tốc lui lại, cái kia đáng sợ kỵ sĩ một đường không thể ngăn cản. Rốt cục xông đến vị kia khí tức phiêu miểu bóng người cách đó không xa. Huy động cổ mâu, trực tiếp kích xạ tới, keng, thanh thúy thanh âm truyền ra, hắn bắn ra màu đen đoản mâu bị đạo nhân ảnh kia nháy mắt bắt lấy. Đạo nhân ảnh kia ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay trong suốt như ngọc, tựa hồ không hề e ngại gì cổ mâu ăn mòn, bắt lấy màu đen đoản mâu, lạnh lùng nhìn về phía người kỵ sĩ kia. Người kỵ sĩ kia huy động cái khác màu đen đoản mâu, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Phiêu miểu bóng người cánh tay quét qua, cùng màu đen kỵ sĩ trong tay đoản mâu chạm đến cùng một chỗ. Hỏa tinh bắn tung tóe, như là hai ngọn núi đụng đến cùng một chỗ. Bịch một tiếng, đem màu đen kỵ sĩ trong tay đoản mâu trực tiếp đánh bay. Sau đó một mâu xuyên qua mà ra, từ màu đen kỵ sĩ trong cổ nháy mắt đâm qua, dùng sức chấn động, phốp, màu đen kỵ sĩ nháy mắt chia năm xẻ bầy, toái thi văng khắp nơi. Hắn ánh mắt âm lãnh, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tề Vân cùng lão thần vương bọn hắn. Mở miệng nói, bắt bọn hắn lại. Vâng, tôn giả, tam nhãn lão tổ, lửa tím lão tổ, cao gầy thần vương toàn bộ gật đầu. Trừ bọn hắn, bên người cái khác tổ linh, thần vương cũng đều kinh hãi, lộ ra rung động, không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng quá đáng sợ. Đơn giản hai chiêu liền đánh chết cái này đáng sợ kỵ sĩ. Bọn hắn một đường xông tới thời điểm, trên cơ bản đều gặp được người kỵ sĩ kia, phí sức hết thảy thủ đoạn mới thoát ra tới. Đối phương không chỉ có chiến lực cường đại, trong tay cổ mâu càng là có thể ăn mòn hết thảy. Bọn hắn các loại sát thuật chạm đến đối phương nháy mắt, liền sẽ bị màu đen cổ mâu trực tiếp chấn vỡ. Kết quả mạnh như vậy một vị kỵ sĩ thế mà cứ như vậy bị giết. Càng mấu chốt chính là, cái này mông lung bóng người có thể không nhìn cổ mâu ăn mòn. Bọn hắn lập tức ý thức đến người này tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Tiền bối, chúng ta giúp người cầm nã mấy người kia. Tiền bối chờ một lát, chúng ta nguyện ý đồng loạt ra tay. Những người kia thấy gió làm đà, nhao nhao mở miệng, ngay lập tức hướng Tề Vân cùng lão thần vương nhào tới. Bọn hắn nhào về phía Tề Vân, một phương mặt là nghĩ kết giao cái này mông lung bóng người. Một cái khác phương diện cũng quả thật bị Tề Vân trước đó hành vi làm tức giận, đem màu đen kỵ sĩ dẫn tới, kém chút vì bọn họ mang đến đại phiền toái. Nhất là trong nhóm người này, còn có mấy cái Tề Vân cùng lão thần vương cừu ra. Tề Vân cùng lão thần vương sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không tốt, tiểu giáo chủ, bọn hắn muốn cầm nã chúng ta. Lão thần vương giật mình nói, giờ phút này hắn cũng không dám hướng về cự linh cùng huyền vũ tôn giả nơi đó phóng đi. Bởi vì như vậy sẽ vì bọn hắn mang đến đại phiền toái. Sau lưng quỷ dị bóng người mang theo oán độc, phát ra tiếng cười chói tai, như cũ tại điên cuồng đuổi theo Tề Vân, nhe răng cười không thôi. Những người khác càng là nhao nhao đánh ra từng đạo sát thuật. Những này hoặc là tổ vương, hoặc là thần linh, từng cái thực lực siêu phàm, cho dù bị áp chế đập bộ phận thực lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Huống chi đằng sau còn có một cái quỷ dị bóng người. Tề Vân nhục thân phát sáng, huy động kiếm đá, một bên vọt tới trước, một bên hướng về mọi người công kích quét tới, phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Cái này thời điểm, Tử Hoa chân nhân cũng không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn thứ ba phân nguyên thần ngay tại nơi này. Chiến lực khác cường đại, một khi phát hiện hắn, sẽ càng thêm phiền phức. Tề Vân chấn hổ khẩu nhói nhói sao, cánh tay tê dại, dựa vào lấy kiếm đá lực lượng miễn cưỡng đem mọi người công kích toàn bộ hóa giải. Giống, bỗng nhiên sau lưng đáng sợ gào thét, cái kia quỷ dị bóng người mang theo một mảnh khủng bố ô quang, sát khí mãnh liệt, nháy mắt lao đến. Hai cái kỳ hốt giác lớn bàn tay mang theo phong hàn màu đen móng tay, trực tiếp hướng về Tề Vân hung hăng chộp tới, ánh mắt oán độc đáng sợ. Tề Vân lông tóc dựng đứng, huy động kiếm đá, như thiểm điện quay đầu quét ngang. Cổ lão kiếm đá tràn ngập cường đại sức mạnh khó lường, giống như là một tòa thái cổ thần phong, tại chỗ đem cái kia quỷ dị bóng người hai đầu cánh tay toàn bộ chấn vỡ. Tinh hồng huyết quang vọt thẳng trời mà lên. Giống, cái kia quỷ dị bóng người lần nữa gào lên đau đớn lên. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, sắc mặt nhăn nhó, càng thêm oán độc. Tay cụt bên trong huyết nhục đột nhiên bắn ra từng mảnh đáng sợ quang mang, hóa từng đạo thần bí phù văn, hướng về Tề Vân mãnh liệt mà đi. Tề Vân mở miệng gào to, đột nhiên nhục thân bắn ra huyết quang, ngắn ngủi vạn pháp bất xâm, vung mạnh lên cổ lão kiếm đá trực tiếp hướng về cái này quỷ dị bóng người đỉnh đầu dùng sức cuồng bổ mà đi. Tồi khô lạp hủ, không gì không phá, giống như là chém vào dưa hấu bên trên đồng dạng, máu tươi bắn tung tóe, một đường cuồng vỗ xuống, đem đạo này quỷ dị bóng người từ đầu bổ tới hông. Đục trên thân hạ hết thảy nổ tung, không chịu nổi một kích, máu tươi vẩy ra, chia năm xẻ bảy, này quỷ dị bóng người rốt cục bị hắn đánh chết. Bất quá cái khác thần vương, tổ linh cũng tất cả đều vây công tới. Các loại sát thuật đánh lão thần vương không ngừng bay múa. Ngay cả Tề Vân cũng bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Các vị, hiểu lầm, mau dừng tay. Tề Vân thổ huyết, mở miệng hét lớn. Cái kia đạo mông lung bóng người, hơi nheo mắt lại, nháy mắt chú ý đến Tề Vân trong tay kiếm đá. Thân thể chớp liên tục, mở miệng nói, lấy ra. Tề Vân biến sắc, biết đối phương tiếp cận hắn, không chút do dự, lập tức hướng về cự cung phóng đi. Tiền bối, đi mau, Tề Vân hô to, lão thần vương cũng tại mọi người công kích đến mệt mỏi chống đỡ. Liên tục thổ huyết, vội vàng hướng về cự cung phóng đi, muốn chết. Mông lung bóng người ánh mắt phát lạnh, thân thể lấp lóe, trong chốc lát xuất hiện tại Tề Vân sau lưng, một cái đoàn mâu trực tiếp hướng về Tề Vân hậu tâm cuồng thọc trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.